Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Vì hướng thánh kế tuyệt học 6. Quan viên một khi bị hoàng đế điểm vào nội các, trừ phi bọn họ ra cái gì đại đường rẽ. Nếu không giống nhau là có thể ở các lão chi vị thượng về hưu. Này xem như quan trường bất thành văn lệ thường, từ trước triều cho tới bây giờ. Xưa nay như thế, duy độc gia Lục Khâm như vậy cái ngoại lệ, tam tiến tam xuất nội các, có thể thấy được Lục Khâm năng lực xuất chúng, Thâm được đương kim thánh thượng dựa vào, cũng có thể thấy Lục Khâm con đường làm quan chi nhấp nhô gian khổ. Vài lần bị biếm trích, lại vài lần bằng vào chính mình năng lực một lần nữa trở về đế đô quyền lực trung tâm mơ siêu phó. Sầm một giới võ tướng, đối quan văn xưa nay không thế nào cảm mạo, văn võ quan viên chi tranh ngọn nguồn đã lâu, cho nhau khinh thường là thái độ bình thường, nhưng cho dù là phó sầm, ở đánh giá Lục Khâm khi, cũng dùng phân lượng rất nặng chính nhân quân tử, bốn chữ. Hành Ngọc hỏi, nếu là chính nhân quân tử, ta vì sao không thể bái hắn làm thầy? Thấy phó sầm lại tưởng chừng nàng giống nàng. Hành Ngọc nhịn không được từ ghế trên xuống dưới, đứng ở thính đường trung ương, ta muốn tìm kiếm lão sư, làm người cần chính trực đoan trang, tính tình dày rộng, tổ phụ, Lục Khâm Lục đại nhân nhưng phù hợp. Hưng Nguyên 15 năm kia một lần kỳ thi mùa xuân tàng long ngọa hổ. Năm đó trên bảng có tên người, hiện giờ nhiều vị cơ quan lớn hoặc vì đương thời đại nho, mà Lục Khâm Lục đại nhân liền trung sáu nguyên. Lực áp mọi người, nên là kiểu gì kinh tài tuyệt diễm phong lưu hạng người, từng tam tiến tam xuất nội các. Tổ phụ sẽ phủ nhận hắn công tích sao? Những cái đó đối thủ có không nhận hắn công tích sao? Là chính nhân quân tử, nhưng chính nhân quân tử, cũng không nên chịu lúc này đây lại một lần thoái nhượng chi ủy khuất. Ngắn ngủn nói mấy câu, nàng nói được khí thế 10 phần. Ngay cả phó sầm, đều bị nàng này cổ khí thế kinh tới rồi. Hắn theo bản năng nâng chung trà lên uống một ngụm thủy. Hoàn hồn lúc sau, bang, một tiếng đem chén trà quăng ngã ở chân bàn. Ngươi nói một chút ngươi vài tuổi. Hành Ngọc trên mặt nghiêm túc toàn bộ tan thành mây khói. Nàng hai tay phủng mặt, dùng kia mềm mại thanh âm, giòn xinh trả lời nói. Tuổi mụ 8 tuổi, phó sầm. Ngoặc kép, nga, ngươi cũng biết a, vừa mới ngươi cổ khí thế kia, ta đều cho rằng ngươi 18 đâu. Hắn hoãn hoãn, nâng lên tay chiều Hành Ngọc vẫy vẫy. Ngươi lại đây, Hành Ngọc trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngươi muốn làm gì, nhưng vẫn là tiểu tâm dịch qua đi. Phó sầm sờ sờ nàng đầu, muốn thử xem liền thử xem đi. Lục Khâm hắn a, ngài nói, ta nghe thôi. Bất hòa ngươi nói, ngươi cũng đừng cố tình hỏi tham mơ siêu nếu thật sự lòng có chấp niệm muốn bái sư. Vậy ngươi liền đi thử thử đi. Hắn là ở 8 tháng bị buộc tội về hưu. Tính thời gian, còn có nửa tháng hắn là có thể từ đế đô trở lại giang nam mơ siêu. Hành Ngọc hơi hơi ninh khởi mi. Từ nàng tổ phụ nói chung, Hành Ngọc nghe ra tới. Nàng vị này lão sư trên người sợ là rất có ẩn tình. Bất quá ngay sau đó, Hành Ngọc liền cười rộ lên, kia tổ phụ ngươi đến giúp ta hảo hảo hỏi thăm, xem Lục đại nhân khi nào đến giang nam, ta phải hảo hảo tính toán như thế nào soát hắn hảo cảm. Làm hắn cam tâm tình nguyện thu ta làm đồ đệ, ở bên cạnh vây xem thật lâu Tiêu ma ma rốt cuộc nhịn. Không được cười chen vào nói tiến vào, phía trước vừa mới chưa bao giờ tới lão sư biến thành lão sư. Như thế nào đột nhiên lại biến trở về Lục đại nhân? Hành Ngọc bưng một khuôn mặt, không thể làm Lục đại nhân cảm thấy ta quá mức nóng nảy, Tiêu ma ma buồn cười. Phó sầm duỗi tay véo véo nàng mặt, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sao sao sao Dung Khiêm Ngôn từ Tương Nguyệt Thư Viện trở về ngày đó. Phó sầm có việc ra ngoài, hắn xuống xe ngựa sau, liền lập tức hướng Hành Ngọc Quế Lạc Viện đi. Quế Lạc trong viện hoa quế đúng là hoa kỳ nhất thịnh thời điểm. Hành Ngọc ở nhàm chán lật xem kỳ phổ, làm bộ một cái thiên phú kinh người, người mới học. đi theo Kỳ Phổ tại tả hữu tay lẫn nhau dịch. Dung Khiêm Ngôn nhìn thấy, tức khắc vui vẻ, khó được gặp ngươi ngồi đến như vậy yên ổn, lại hỏi. Mấy ngày trước đây đi Tương Nguyệt Thư Viện chính là có gì chuyện quan trọng? Như thế nào tới rồi đi học thời gian mới lại đây tìm ta? Ta lên lớp xong trở lại chỗ ở mới nghe nói ngươi đã đến rồi, Hành Ngọc buông bàn cờ. Là đi tìm Đan Thanh tiên sinh, nàng đem ngày đó phát sinh sự tình đều cùng Dung Khiêm Ngôn nói. Dung Khiêm Ngôn vi lăng, trên mặt toát ra kinh ngạc, ngươi tưởng bái Lục Khâm Lục đại nhân vi sư. Huynh trưởng cho rằng ta cái này ý tưởng như thế nào? Dung Khiêm Ngôn lắc đầu, nói thật, không thế nào, ngươi có phải hay không tìm không được chọn người thích hợp? Ở cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hồ nháo. Như thế nào có thể nói là hồ nháo? Cái này kêu trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau quyết đoán. Là phi thường anh minh cách là mơ siêu, xem nàng sắc mặt nghiêm túc. Dung Khiêm Ngôn có chút muốn nói lại thôi, ở sau lưng đánh giá người khác, này không phù hợp Dung Khiêm Ngôn làm người xử thế nguyên tắc. Nhưng mấy ngày nay, có quan hệ Lục Khâm Lục đại nhân về hưu về quê tin tức truyền khắp toàn bộ Tương Nguyệt Thư Viện. Dung Khiêm Ngôn nghe xong không ít có quan hệ Lục đại nhân sự tích. Tổ phụ đối với ngươi cái này lựa chọn có gì đánh giá? Hắn nói ta nếu tâm ý đã quyết. Liền thả đi trước thử một lần, Hành Ngọc nhìn Dung Khiêm Ngôn kia muốn nói lại thôi thần sắc. Tùy tay vê khởi một quả hắc tử rừng ở bàn cờ thượng. Ta tuy rằng chỉ nghe qua ít ỏi vài món có quan hệ Lục đại nhân sự tích. Lại biết Lục đại nhân ở triều đình tình cảnh chi gian nan. Cũng biết hắn làm người chi quy phạm mơ siêu nghĩ đến huynh trưởng muốn nói lại thôi. Là cảm thấy bái sư một chuyện đối ta sẽ có bất lợi, như vậy hậu quả. Dung Khiêm Ngôn này còn không có xuất sĩ học sinh đều có thể nghĩ đến. Lục Khâm sẽ không hiểu được sao? Hành Ngọc nói, không bằng làm ta đi trước thử xem. Nếu đả động không được Lục đại nhân, huynh trưởng sở sầu lo sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nếu may mắn đả động Lục đại nhân, lấy Lục đại nhân chi làm người, khẳng định cũng sẽ đem hết thảy nỗi lo về sau đều giúp ta xử lý tốt, gió thu có chút hiu quạnh. Rào rạt thổi lên trong viện lá cây, Dung Khiêm Ngôn ngồi ở Hành Ngọc đối diện, nhìn nàng kia non nớt mà nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở đối mặt Lục Khâm chuyện này thượng, trong thư viện học sinh vì chính mình con đường làm quan suy nghĩ. Không một cái vui đi bái Lục Khâm vi sư, rồi lại hy vọng chính mình may mắn có thể được đến Lục Khâm chỉ điểm mơ siêu những người đó tự cho. Là chính mình nhìn thấu hết thảy. Hơn nữa vì chính mình tính toán đắc chí, lại không biết bọn họ ở ban đầu liền kém cỏi. So sánh với dưới, hắn muội muội rõ ràng không đủ hiểu biết Lục Khâm, lại từ chính nhân quân tử, bốn chữ, đoán được Lục Khâm làm người. Hơn nữa đối nhân phẩm của hắn bảo trì độ cao tín nhiệm mơ siêu như vậy một phần xích tử chi tâm bãi. Ở Dung Khiêm Ngôn trước mặt, hắn nhịn không được động dung vài phần. Im lặng một lát, Dung Khiêm Ngôn rốt cuộc cười nói. Muốn đi thử xem, vậy đi thử thử đi. Lục đại nhân nguyên quán Cam Thành. Khoảng cách chúng ta Tương Thành có một chặng đường. Ngươi tính toán như thế nào bái hắn làm thầy. Hành Ngọc lại hướng bàn cờ trên dưới một viên bạch tử. Nghiêm trang nói, ta tính toán mang tổ phụ cùng Tiêu Ma Ma đi Cam Thành chơi một đoạn thời gian tu du khiến người. Vui sướng. Tương Thành như vậy tiểu, ở chỗ này đã ước chừng 5 năm thời gian, nhiều nị a, Dung Khiêm Ngôn không nhịn được mà bật cười, cũng không biết rốt cuộc là ai mang ai đi ra ngoài chơi. Đem bái sư sự tình đàm luận xong, Dung Khiêm Ngôn mới có tâm tư hỏi, người đây là ở học chơi cờ. Hành Ngọc gật đầu, học có vài ngày, nhàn rỗi nhàm chán, đã đem một quyển Kỳ Phổ thượng sở hữu ván cờ đều hạ xong rồi. Kỳ thật cũng không phải rất khó, chính vén tay áo lên. Chuẩn bị triển lộ một chút tài học, hảo hảo dạy dỗ muội muội học cờ Dung Khiêm Ngôn. Hắn thực xác định, 10 ngày phía trước hắn đi thư viện đi học khi, Ngọc Nhi căn bản không học quá chơi cờ. Sao từ Tương Thành đi trước Cam Thành, thẳng đi thủy lộ liền hảo, trấn quốc công phủ tài đại khí thô. trực tiếp bao một toàn bộ thuyền. Chờ đến xuất phát hôm nay, Phó Sầm ở hắn sân dùng quá đồ ăn sáng, mới chậm rãi đi đến cưỡi xe ngựa địa phương. Lúc này trong phủ bọn hạ nhân đang ở đem hành lý dọn thượng dọn hạ. Hai chiếc xe ngựa đã chứa đầy, hiện tại đang ở trang một khác chiếc. Bên người hầu hạ hành Ngọc Xuân Thu cùng Hạ Đông đang ở chỉ huy bọn hạ nhân dọn đồ vật khi muốn nhẹ. Lấy nhẹ phóng, Phó Sầm nhìn đến kia một đại dương lại một đại dương đồ vật. Hơi hơi nhăn lại mi tới, hỏi Tiêu Ma Ma, nàng đây là muốn đem sân đều dọn không? Tiêu Ma Ma cười, ta hỏi qua Xuân Thu, Ngọc Nhi nói này đó là nàng thu thập ra tới. Cảm thấy sẽ thích hợp lục đại nhân dùng đồ vật, Phó Sầm toan. Trên mặt nghiêm trang, hừ lạnh, bệ hạ đãi lục đại nhân cực hảo. Ở Cam Thành ban phủ đệ cấp lục đại nhân, nơi nào yêu cầu nàng như vậy tinh tế chu đáo. Nhìn nàng kia thượng đuổi ân cần kính, nơi nào như là ta trấn quốc công phủ giáo dưỡng ra tới, Phó Hành Ngọc này tiểu tệ tử. Không gặp nàng đối chính mình như vậy ân cần quá. Đối với này toan vị rất nặng nói, Tiêu Ma Ma nhẫn cười đã lâu, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiêu Ma Ma vì Hành Ngọc cãi lại một câu, Ngọc Nhi đây là xích thử chi tâm mơ siêu, Ngọc Nhi tưởng đãi ai hảo. Liền suy xét đến tinh tế chu toàn, bị nàng để ở trong lòng người rất ít, nhưng mỗi người, đều rất quan trọng, Tiêu Ma Ma có thể lý giải Hành Ngọc ý tưởng. Vị kia lục đại nhân cho dù không muốn thu Hành Ngọc làm đồ đệ, bằng hắn quá vãng vì bá tánh, vì này thiên hạ dốc hết sức lực sở làm hết thảy, cũng đáng đến Hành Ngọc như thế thận mà trọng chi. Phó Sầm nhìn thấy mặc chỉnh tề, giữa mày điểm chu sa Hành Ngọc đi tới, nhịn không được thật mạnh ho khan vài tiếng. Hành Ngọc bước chân hơi đốn, vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Tổ phụ, ngươi thân thể nếu là không khỏe, nên tìm đại phu hảo hảo xem mơ siêu, Phó Sầm phiên một cái xem thường. Bất quá đối Hành Ngọc phản ứng vẫn là thực hưởng thụ. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, đem chính mình vừa mới kia cổ toan kính vứt tới rồi sau đầu đi. Ở Phó Sầm nhìn không tới góc, Hành Ngọc hướng tới Tiêu Ma Ma chớp chớp mắt, tưởng hóa giải rất tổ phụ kia cổ toan kính, chính là đơn giản như vậy. Tiêu Ma Ma cứng họng, đại kiện hành lý trang suốt tam chiếc xe ngựa, chỉ có một chiếc bên trong là quần áo cùng thường dùng vật phẩm. Dư lại hai chiếc trang đều là thư tịch tranh chữ, danh cầm danh sáo, cùng với thiên kim khó tìm giấy và bút mực chờ. Hết thảy thu thập thỏa đáng, mọi người lúc này mới cưỡi xe ngựa tiến đến bến tàu. 9, tháng 10, hồ nước không có trước kia như vậy thanh triệt. Bất quá hai bờ sông phong cảnh đều rất có đặc sắc. Rừng phong như hòa, sáng quắc bắt mắt, Hành Ngọc hai tay bắt lấy thuyền lan, dẫm lên ghế hướng bốn phía trông về phía xa. Xuân Thu các nàng đều là hơn 10 tuổi nữ hài tử. Lần này khó được ra cửa, từ lên thuyền sau liền vẫn luôn thực hưng phấn, lấy ra hành lý cầm, đánh đàn tốt nhất Hạ Đông cấp người trên thuyền đánh đàn. Xuân Thu các nàng hòa thanh mà ca, thực mau liền cười đùa thành một đoàn. Phó Sầm ở uống rượu, đây là chính hắn nhưỡng, nhàn rỗi nhàm chán, ủ rượu cũng coi như là một kiện tống cổ thời gian nhã sự. Hành Ngọc thò lại gần, thừa dịp Phó Sầm không chú ý cấp chính mình đổ một ly. Tiểu nhấp một ngụm, khai đàn thời gian sớm mơ siêu, rượu không hảo uống, nàng vội vàng đem ly rượu buông xuống. Phó Hành Ngọc, người biết cái gì rượu? Phó Sầm trừng, thấy Hành Ngọc đem cái ly buông xuống, hắn mới không xuống chút nữa răn dậy, nhưng chờ Phó Sầm bưng lên chén rượu uống một ngụm, mới phát hiện hương vị quả nhiên không tới hỏa hậu. Hắn thái dương gân xanh nhảy dựng, nhìn đã lưu xa Hành Ngọc, khó trách ta nói ta giấu ở thư phòng rượu mỗi lần đều uống đến nhanh như vậy. Phó Hành Ngọc ngươi có phải hay không thường xuyên trộm uống rượu của ta? Bằng không ngươi như thế nào sẽ nếm ra tới hương vị không đúng? Hành Ngọc tỏ vẻ vô tội, không có a thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Trên thuyền cười đùa một đường, rốt cuộc ngừng ở Cam Thành bến tàu. Phó Sầm trước tiên phái quản sự tiến đến Cam Thành, cho nên thuyền mới vừa cập bờ, liền có quản sự tiến lên hướng Phó Sâm cùng Hành Ngọc hành lễ. Chân trước Phó Sâm mới vừa tiến vào, hắn ở Cam Thành đặt mua tòa nhà. Sau lưng Cam Thành Chi Phủ bái tiếp liền đưa tới cửa. Này Cam Thành Chi Phủ tin tức nhưng thật ra rất là linh thông, Phó Sâm nhìn liếc mắt một cái kia. Trương bái tiếp, cười khẽ cười, làm Hành Ngọc cùng Tiêu Ma Ma đi trước tu chỉnh. Hắn về trước phục này Trương bái tiếp lại nói, nơi này tòa nhà cũng không lớn, bất quá là tương đối ở Tương Thành Quốc Công Phủ tới nói. Chủ viện là Phó Sâm chỗ ở, Hành Ngọc chọn một chỗ hoàn cảnh thanh u sân trụ hạ. Trừ bỏ ngẫu nhiên ra cửa đi dạo, mặt khác thời gian liền ở trong nhà tĩnh chờ Lục Khâm đến Cam Thành. Nàng không có cố tình nhiều hỏi thăm Lục Khâm sự tích. Ngược lại là hệ thống, đối Lục Khâm rất là tò mò. Nó hỏi, Linh, ngươi nói ngươi tương lai lão sư sẽ là nhân vật kiểu gì? Hành Ngọc, kinh tài tuyệt diễm bốn chữ ta đã nói nị, ngươi không nghĩ tới hắn sẽ có cái gì phong tư sao? Đại khái, cho dù chưa bao giờ gặp qua đối phương, đương ngươi nhìn thấy người kia thời điểm, liền biết Lục Khâm là hắn. Hắn là Lục Khâm Mơ Siêu, sao sao sao đêm dài. Thuyền ở đi, rộng mở trong khoang thuyền châm sáng trưng ánh nến. Lục Khâm khoác một kiện áo ngoài, liền ánh nến ở lật xem quyển sách. Đường tướng già ngao nấu tốt dược đoan tiến vào, nhìn thấy Lục Khâm còn đang xem thư. Vội vàng đem chén thuốc phóng tới trên mặt bàn. Đại nhân, ngài phong hàn còn không có hảo toàn. Đêm đã có chút thâm, nên hảo hảo nghỉ tạm mới là, Lục Khâm bật cười. Đem thư tịch buông, tổng không thể làm ngồi chờ ngươi đem dược ngao nấu hảo. Nhàn rỗi không có việc gì, liền nhịn không được đem ban ngày không đọc xong thư cầm lấy tới lật xem mơ siêu, đương túc ở Lục Khâm bên người hầu hạ hơn 40 năm. Đã sớm biết được hắn là cái gì tính tình người, cũng không lại khuyên, chỉ là yên lặng đem chén thuốc đi phía trước đẩy. Lục Khâm vào tay một sờ, phát hiện dược độ ấm đã có thể nhập khẩu. Hắn cầm chén bưng lên tới, xem nhẹ rớt nước thuốc chua xót hương vị, trực tiếp một ngụm uống cạn. Buông chén, Lục Khâm dùng khăn tay xoa xoa khóe môi, ôn thanh nói, ngươi cũng mau trở về nghỉ tạm đi. Ta đêm này cuối cùng vài tờ xem xong liền nghỉ tạm mơ siêu, đường túc gật đầu. Đang chuẩn bị lui ra, lại nghe được Lục Khâm đang hỏi, còn có mấy ngày đến Cam Thành, đại khái còn muốn 5 ngày công phu, lật xem xong kia vài tờ thư. Lục Khâm tiểu tâm đem thư tịch phóng hảo, thắt đã ảm đạm xuống dưới ánh nến, khoang thuyền hơi hơi khai chút cửa sổ, từ khe hở thấu tiến vài phần ánh trăng. Chiếu vào Lục Khâm bàn tay thượng, Lục Khâm ngồi quỳ, khớp xương rõ ràng tay hơi hơi nâng lên, khép lại, như là muốn đem ánh trăng bắt lấy. Cố tình lòng bàn tay trống không một vật, cái gì đều chảo không được. Hắn ngồi đến thẳng tắp mà đoan chính, cho dù này trong nhà chỉ có hắn một người ở, những cái đó khắc vào trong xương cốt đồ vật vẫn là ở ảnh hưởng hắn ngôn hành cử chỉ. Cho đến ngày nay, Lục Khâm đã rất ít gặp được những cái đó sẽ làm hắn trằn trọc sự tình. Nhưng hôm nay bóng đêm rõ ràng đã dày đặc, hắn vẫn là không có chút nào buồn ngủ. Trở lại Cam Thành, nên làm những gì đây? Giống hắn giống nhau về hưu quan viên, trở lại quê quán sau hoặc là ngậm kẹo đùa cháu, hoặc là ở thời gian còn lại nhiều dạy dỗ chút học sinh truyền thừa chính mình ý chí cùng tư tưởng. Nhưng hắn cô độc một mình, không có thê thiếp hậu bối, cùng trong tộc người quan hệ lãnh đạm, cũng không thể dốc lòng dạy dỗ học sinh. Lục Khâm nghiêm túc nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng giác có vài phần mờ mịt. Thuyền không ngừng đi, kia mặt thấu cửa sổ mà qua ánh trăng dần dần di động. Đánh vào Lục Khâm thái dương, hắn thái dương tinh tinh điểm điểm, tất cả đều là hoa dâm mơ siêu năm tháng cũng không nhẹ vòng người. Cho dù là lúc trước danh chấn Lạc Thành, tài hoa hơn người Trạng Nguyên Lang, tác giả có lời muốn nói, các ngươi phát hiện sao? Hành Ngọc hiện tại ở đi chính là công lược cốt truyện không phải. Thêm càng 2/4 nằm thi mấy ngày, ta cảm thấy ta lại có thể. Chúc đại gia lễ tình nhân vui sướng tương đương hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.